bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, ngươi là không phải có bị hại vọng tưởng chứng. Nghe nói như thế, Tờ Tiểu Dĩnh càng là giận không nhịn nổi. Giơ tay muốn đánh người. Tử Linh né một hồi, cười nói, ngươi vừa nãy nói tới những kia, vẫn như cũ tự mâu thuẫn. Nơi nào tự mâu thuẫn rồi hả? Trương Tiểu Dĩnh không phục nói. Ngươi nói nam nhân một dạng, đều là cậu. Vậy ngươi ngồi ở ngửa phong phó cốc chủ trong xe, không giống nhau sẽ gặp đến dâm loạn độ khả thi sao? Tử Linh nói rằng, a, Tờ Tiểu Dĩnh đột nhiên nở nụ cười. Xem ra ngươi có cao kiến gì? Nguyện nghe tường. Tử Linh cười cợt, Trương Tiểu Dĩnh cười nói. Nhân ra ngửa phong phó cốc chủ, tướng mạo đường đường, ngươi xem cặp mắt kia cỡ nào trong suốt, ôn nhu, giống như tinh thần đại hải, khiến người ta ngóng trông. Quả thực tuyệt tuyệt tử, càng là tuổi nhỏ tài cao, còn trẻ như vậy đã là thiên sát cốc phó cốc chủ. Dạng người như hắn vậy, làm sao có khả năng sẽ làm loại chuyện đó chứ? Mà ngươi nhưng đầy đầu đều là tư tưởng xấu xa. Chính mình nội tâm có bao nhiêu tạng, còn mắt thấy thì có nhiều tạng. Ngươi còn làm sao theo người ta so với? Ta cũng là Ngọc Đình các trưởng giáo chân nhân a, chí ít có thể xưng tụng tuổi nhỏ tài cao chứ. Tử Linh nói rằng, ngươi nho nhỏ Ngọc Đình các, có thể cùng thiên sát cốc so với sao? Nhân ra một đầu ngón tay hạ xuống, ngươi Ngọc Đình các liền xong đời. Trương Tiểu Dĩnh khinh thường nói. Tử Linh cười nói, đây thật là kỳ quái. Ngươi là chính đạo liên minh hộ đường đường chủ, cha ngươi càng là phó minh chủ, làm sao nghe ngươi giọng điệu này, khắp nơi đang giúp thiên sát cốc cái này ngoại bang nói chuyện, ngược lại xem thường đều là chính đạo Ngọc Đình các đây. Ngoại bang chính là so với các ngươi những này bổn địa cao quý. Ngươi nói phá thiên cũng vô dụng. Ngươi a, vẫn là tiếp tục ở lại trong tù xa ăn gió nằm xương đi. Bản tiểu thư liền chẳng muốn phụng bồi. Trương Tiểu Dĩnh nói xong, liền chủ động tiến vào Ngửa Phong xe ô tô. Ngửa Phong chỉ là lãnh lùng liếc Tử Linh một chút, cũng không để ý tới, trực tiếp lên xe rồi. Tử Linh cũng là không nói gì đến cực điểm, nhìn kỹ lấy hai người rời đi bóng lưng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Ngửa Phong bên cạnh xe, Tằng Tường Đức vẻ mặt thậm chí có một vệt khó chịu vẻ. Đây thật là thú vị a, Tử Linh vuốt cằm tự nói. Sau 3 ngày, đại đội nhân mã đã tới thiên sát cốc. Ngày này sát cốc muốn so với trước kia giao chiến thung lũng kia lớn hơn gấp mấy chục lần không thôi. Phảng phất là chiếm giữ long mạch, bên trong địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, chim bay khó lọt. Chẳng trách có lá gan hò hét chính đạo liên minh. Liền đất này hình, chính đạo liên minh dám tấn công vào đến, bất tử cái mấy ngàn người là không có cơ hội. Tử Linh nhìn thấy, Trương Tiểu Dĩnh là bị một đám nha hoàn dắt díu lấy xuống xe. Thực sự là kỳ quái, nàng nơi nào bị thương? Đi đường nào vậy chân thấp chân cao? Là bị sái chân sao? Vài tên thiên sát cốc trẻ tuổi đệ tử rất là buồn bực nghị luận. Tử Linh còn muốn xem thêm vài lần, lại bị người phía sau đẩy tang đi về phía trước. Địa lao, vào đi thôi. Một tên đệ tử đưa hắn đẩy vào. Không chờ Tử Linh quay đầu lại nói chuyện, các đệ tử liền đem địa lao cửa lớn khóa lên. Cười cười nói nói rời đi. Đối với bọn họ mà nói, Tử Linh chỉ là một có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Nếu không phải Tằng Tường Đức bảo đảm một tay, đã sớm là một bộ thi thể rồi. Dù vậy, đối xử người như vậy, không cần quá khách khí. Xem ở Tằng Tường Đức phần trên, các đệ tử cũng không có cho Tử Linh hai tay khóa lại, để hắn có thể trên mặt đất trong lao tự do hoạt động. Địa lao cũng không yên tĩnh, giam giữ người, so với Tử Linh trong tưởng tượng càng nhiều. Mỗi cái phòng giam, cơ bản đều đóng 7, 8 người, thiên sát cốc cũng không sợ những này gây sự, bởi vì trong địa lao có một trận pháp, hạn chế hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ pháp lực, cho tới bắt được hóa thần cảnh, cũng sẽ không bị giam tại đây trồng trọt trong lao. Bởi vậy, tuy rằng đất này trong lao mỗi người đều là tu sĩ, Nhưng lúc này bọn họ đã mất đi tới pháp lực, cùng người bình thường không có khác biệt. Lại tới nữa rồi người mới. Tiểu huynh đệ, cái nào tông môn a? Trên đường có hay không chịu đến ngược đãi? Tiểu huynh đệ, ngươi trước đây ở bên ngoài có từng nghe nói qua vòng bạc ổ? Đó là của ta tông môn. Không biết lúc này ra sao? Thật làm cho ta sốt ruột rất a. Vòng bạc ổ, sớm đã bị thiên sát cốc cho toàn bộ tàn sát rồi. Ngươi nói bậy. Từ Linh vừa bị nhốt vào đến trong địa lao liền nhất thời náo nhiệt. Không ít người đều chào hỏi hắn. Còn có người ở hỏi dò thế giới bên ngoài đích tình huống. Xem ra nhốt tại nơi này đã rất lâu rồi. Từ Linh nhìn một chút hoàn cảnh. Hồi lâu mới nói. Các ngươi đều là chính đạo tông môn đệ tử sao? Đúng vậy a, không phải vậy làm sao sẽ bị giam lên? Đây nên chết ma đạo. Thực sự là đáng bị ngàn đao bầm thây. Chờ ta sau khi đi ra ngoài. Nhất định đem việc này báo cáo đi tới. Liên hợp chính đạo liên minh. Diệt ngày này sát cốc. Mọi người dồn dập nói rằng. Nghe được Từ Linh một hồi lâu không nói gì. Ở trong địa bàn của người ta. Dám nói thế với. Liền bọn họ này kịch liệt thái độ. Thiên sát cốc không đem bọn họ diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn. Cái kia đều là thiên đại may mắn. Đi ra ngoài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này là không có cơ hội đi ra ngoài. Có điều Từ Linh đúng là có thể đảm nhiệm cái này bất ngờ. Hắn chưa cùng mọi người nhiều nói chuyện phiếm, mà là ngồi xuống, ngẫm lại sau đó phải làm ra chuyện. Nếu là muốn đi ra ngoài, hắn đương nhiên là bất cứ lúc nào có thể làm được. Chỉ là như vậy làm, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu bị dẫn tới thiên sát cốc, vậy khẳng định là muốn oanh oanh liệt liệt làm một cuộc. Bên ngoài không thể so Ngọc Đỉnh Các. Ở Ngọc Đỉnh Các, làm gì cũng phải thu lại điểm. Bởi vì sinh ra một loạt hậu quả, là Ngọc Đỉnh Các không chịu đựng nổi. Có thể thiên sát cốc, chính đạo liên minh những chỗ này. Lời nói không khách khí. Sự sống chết của bọn họ, cùng Từ Linh có quan hệ gì đây? Từ Linh cũng không phải nhiều quan tâm Ngọc Đỉnh Các. Chỉ là hắn ở nơi này thế giới, cũng là Ngọc Đỉnh Các đợi đến thời gian lâu dài, biết bằng hữu nhiều, tuy rằng Ngọc Đỉnh Các tất cả đều là chút kẻ đáng ghét đắt vật. Nhưng Tần Sương, Từ Vị, Lục Vụ Quan, Tưởng Văn Đức mấy người này vẫn là rất tốt. Hồi tưởng đoạn đường này đi tới, cũng là biến đổi bất ngờ. Vốn định trực tiếp đi chính đạo liên minh, kết quả lại bị dẫn tới thiên sát cốc. Còn thấy được nhiều như vậy chính đạo tông môn đệ tử bị giam áp ở đây, cũng coi như là một loại duyên phận. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ bào lộ. Lúc này, một giọng già nua vang lên. Từ Linh mở hai mắt ra, liền nhìn thấy cùng phòng giam một ông lão đang dùng một đôi vẩn đục con mắt nhìn kỹ lấy chính mình. Hắn liền cười nói, lão nhân ra đây là ý gì? Chẳng lẽ có thể đoán được tâm tư của ta? Lão nhân ra chậm rãi nói rằng, mỗi 10 người đi vào, có 5 người phát điên, có 4 người kết bè kết đảng, còn dư lại 1 người, đều sẽ giống như ngươi vậy ngồi xuống suy nghĩ, nghĩ nên làm sao chạy đi. Người như thế đã thấy rất nhiều sau khi, cũng là không có gì khó đoán rồi. Vậy những thứ này ngồi xuống suy nghĩ người, cuối cùng đều chạy đi sao? Từ Linh cười hỏi, nếu thật chạy đi. Ngoại giới lại sao nửa điểm tin tức cũng không có chứ? Lão nhân ra nhẹ nhàng thở dài nói. Sẽ có đi ra ngoài một ngày kia. Từ Linh an ủi một câu. Có thể đi. Lão nhân ra gật đầu. Nhưng có thể thấy. Hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện. Lẫn nhau nói rồi lai lịch. Lão nhân ra là Trùng Tiêu Kiếm phái một tên trưởng lão. Tên là Đủ Tư Tâm. Trùng Tiêu Kiếm phái, có thể nói phải tương đương có nổi tiếng đại thế lực rồi. Không nghĩ tới đường đường trưởng lão, cũng bị nhốt ở loại địa phương này. Ta lo lắng nhất, vẫn là ta cái kia tiểu tôn nữ. Không chỗ nương tựa, ta bị giam ở đây đã 5 năm. Cũng không biết tiểu nha đầu đích tình huống thế nào. Có người hay không bắt nạt nàng. Đủ Tư Tâm thở dài nói. Không phải còn có cha mẹ sao? Từ Linh nói tiếp. Đủ Tư Tâm lại nặng nề thở dài. Cha mẹ nàng, Năm đó ở hai tộc trên chiến trường hy sinh. Từ nhỏ chỉ có ta đây một người thân. Bây giờ không thấy ta. Cõi đời này liền nàng lẻ loi một người. Hai tộc chiến trường. Nghe thế cái. Từ Linh nhất thời có chút lặng lẽ. Hắn cũng có nghe thấy. Thế gian này. Nhân tộc cùng yêu tộc không cùng tồn tại. Quan hệ chi ác liệt. Thậm chí muốn so với chính đạo cùng ma đạo trong lúc đó mâu thuẫn càng to lớn hơn. Dù sao chính đạo ma đạo, nói cho cùng đều là nhân tộc ở chúa tể. Mặc dù ma đạo bên trong cũng có yêu tộc tham dự. Nhưng là bị huấn hóa sủng vật, không đảm đương nổi tầng quản lý. Mà nhân tộc cùng yêu tộc, nhưng là hai cái chủng tộc mâu thuẫn. Lại như kiếp trước nhân loại cùng ngoại tinh nhân như vậy. Một khi phát hiện uy hiếp được chính mình, liền muốn tiêu diệt đối phương. Năm đó hai tộc chiến trường, chính đạo cùng ma đạo dĩ nhiên hiếm thấy liên thủ lại. Cộng đồng đối kháng yêu tộc, kết quả cuối cùng, tự nhiên là yêu tộc đại bại. Tổn thương căn bản, đến nay đều không có tỉnh táo lại. Mà nhân tộc từ đây đại hưng, đánh xong yêu tộc sau khi, chính đạo cùng ma đạo lại bắt đầu trường kỳ nội đấu. Cho tới hôm nay, ào ào ào, giữa lúc Từ Linh trầm tư thời gian, phía sau địa lao cửa lớn lần thứ hai được mở ra. Thả ta ra, thả ta ra, lấy ra các ngươi tay bẩn. Xú nam nhân, không cho chạm vào ta. Đẩy cái gì đây, ta sẽ chính mình đi. Chờ ta trở lại chính đạo liên minh. Báo cho cha ta, cẩn thận ra các ngươi. Quen thuộc kêu gào thanh truyền vào lỗ tai. Từ Linh nhất thời vui vẻ, xoay người nhìn lại, quả nhiên là Trương Tiểu Dĩnh bị đẩy xuống địa lao. Một thối giày kêu to cái gì, thật đã quên chính mình tình cảnh. Cũng không muốn nghĩ, vừa nãy suýt chút nữa sẽ không mệnh. Cốc chủ lão nhân ra người không nhúc nhích chân nộ, mới tha nàng một mạng, vẫn còn ở nơi này kỳ kỳ méo mó. Chính là, chính đạo liên minh làm sao vậy? Còn không phải bị giam ở đây. Được chúng ta quản hạt. Ngươi chính là thiên vương lão tử đến rồi. Ở đây cũng phải cho ta nằm úp sấp. Thiên sát cốc các đệ tử khóa kỹ địa lao. Cười cười nói rời đi. Trương Tiểu Dĩnh tức giận đến cả người run rẩy. Song quyền nắm chặt. Rồi lại không có biện pháp chút nào. Tại đây trong địa lao. Hơi hơi vận chuyển pháp lực. Liền cả người mềm yếu. Liền xương cũng giống như là bị hầm qua tựa như. Chờ cho ta, dám xem thường ta trở lại chính đạo liên minh, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Trương Tiểu Dĩnh cắn răng nghiến lợi mắng. Ngươi a, vẫn là tiết kiệm một chút tâm đi. Đến, ngồi, Từ Linh tiếng cười từ phía sau nàng truyền đến. Trương Tiểu Dĩnh thân thể cứng đờ, vội vàng xoay người lại. Quả nhiên thấy được tấm này làm nàng chán ghét mặt, nhất thời căng tức. Ngươi vì sao lại ở đây? Nơi này là địa lao. Ngươi theo ta đều là thuộc về tù binh. Đương nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ. Từ Linh buông tay cười nói. Trương Tiểu Dĩnh hút khẩu hơi lạnh. Vội vàng triển mắt nhìn đi. Lúc này mới chú ý tới mình hóa ra là bị giam ở tập thể trong địa lao. Mà không phải đơn độc gian phòng. Phóng tầm mắt nhìn. Già trẻ lớn bé. Lít nha lít nhít dĩ nhiên tất cả đều là nam nhân. Trương Tiểu Dĩnh nổi lên một thân nổi da gà, lùi về sau tới đất cửa lao khẩu, cắn răng nói, không được, ta không thể ở loại địa phương này, ta mới không cần với các ngươi những này đầy mỡ tạng thối xấu bức nam ở chung một chỗ. Ta muốn đổi phòng giam, bên ngoài không có động tĩnh, nàng liều mạng nện lấy địa lao cửa lớn, có ai không, ta muốn đổi phòng giam. Các ngươi lẽ nào lỗ tai điếc sao? Ta muốn đổi địa phương. Đều chết cho ta đi ra. Ta muốn đổi địa phương. Chỉ nghe cửa lớn từ bên ngoài bị người mạnh mẽ vỗ một cái. Gọi chết à gọi. Cho ta yên tĩnh một chút. Không phải vậy liền đem ngươi đẩy ra ngoài vào chỗ chết làm. Trương Tiểu Dĩnh sắc mặt trắng nhợt. Vội vã lui về phía sau rụt vài bước. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trong địa lao tất cả mọi người không nhịn được cười địa nở nụ cười. Mặc dù mọi người đều cảm thấy đây là rất không hợp thời. Nhưng chính là không nhịn được. Tấm này Tiểu Dĩnh vừa tiến đến. liền mắng tất cả mọi người là đầy mỡ tạng thối. Điều này làm cho tất cả mọi người rất khó chịu, nhưng lại không tốt thật sự ra tay giáo huấn nàng, coi như một ít tính khí táo bạo người cũng nhịn được. Dù sao một yểu điệu nữ hài tử, làm sao xuống tay được đây? Bây giờ Ngục Tốt lên tiếng uy hiếp, nhất thời liền để mọi người có một loại ra ác khí cảm giác. Các ngươi lại cười thu được đến? Các ngươi hiểu được tôn trọng nữ tính sao? Thiệt thòi các ngươi vẫn là chính đạo tông môn đệ tử đâu. Bắt đầu từ khi nào? Chính đạo tông môn đã như vậy không có giáo dưỡng rồi hả? Chờ ta sau khi trở về, nhất định nghiêm túc chỉnh đốn. Trương Tiểu Dĩnh rất tức tối nói. Từ Linh lạnh nhạt nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, là ngươi trước tiên mắng chúng ta toàn bộ quần thể. Muốn nói không có giáo dục, cũng là ngươi không có giáo dục mới đúng không? Ta lúc nào mắng quá các ngươi toàn bộ quần thể rồi hả? Trương Tiểu Dĩnh trợn mắt nói. Từ Linh ho khan một tiếng, the thế giọng nói học đạo. Không được, không được, ta không thể ở loại địa phương này. Ta mới không cần với các ngươi những này đầy mỡ tạng thối xấu bức nam ở chung một chỗ. Ta muốn đổi phòng giam. Ta muốn đổi phòng giam. Là, những câu nói này ta xác thực nói rồi. Nhưng ta nào có mắng người. Trương Tiểu Dĩnh chết không thừa nhận. Đầy mỡ, tạng thối, xấu bức nam, mấy cái này từ ngữ. Chẳng lẽ không đúng đang làm nhục người? Từ Linh cười híp mắt nói. Trương Tiểu Dĩnh a thanh, thực sự là khôi hài. Ta bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ai cho ngươi chính mình dò số vào ngồi? Ngươi cuống lên. Nếu như không phải chính ngươi tìm đúng chỗ, như thế nào sẽ cảm thấy ta là đang mắng ngươi đây? Lại nói, ta cũng chỉ là đang giảng giải một sự thật mà thôi. Sự thực, Từ Linh nhíu mày, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi xem một chút các ngươi từng cái, đều tạng thành hình dáng ra sao? Nói các ngươi đầy mỡ, tạng thối, xấu bức, lẽ nào ta có nói sai sao? Trương Tiểu Dĩnh hỏi ngược lại, Từ Linh cười nói, nhưng là dựa theo cho ngươi ăn khớp, ngươi này không phải là ở không tôn trọng nam tính sao? Làm sao còn có mặt mũi ngược lại, yêu cầu chúng ta tôn trọng nữ tính đây? Trương Tiểu Dĩnh hít sâu một hơi, nàng cũng nhịn không được nữa, lạnh lùng nói, mắng các ngươi vài câu làm sao vậy? Liền mắng các ngươi nam trước đây không phải rất yêu thích mắng nữ sao? Hiện tại đến phiên chúng ta mắng các ngươi hội này từ bắt đầu mất hứng. Nói cho các ngươi, chậm, ngươi trả đũa bản lĩnh rất lợi hại. Từ Linh buông tay nói, cái gì trả đũa? Các ngươi nam chính là thế gian lớn nhất ác, quả thực là ác chi hoa nở rộ nơi. Trương Tiểu Dĩnh khinh bỉ nói, chúng ta cũng không có mắng ngươi, ngươi không muốn điên đảo thị phi trắng đen, lẫn lộn ăn khớp khái niệm. Từ Linh nói rằng, Trương Tiểu Dĩnh hừ nói, ta mặc kệ, nói chung có nam mắng quá, các ngươi còn đều là nhà bạo, làm ác, tội lỗi chồng chất, không muốn bỗng dưng dội nước bẩn. Từ Linh nhẹ nhàng thở dài nói, ở nhà bạo phương diện này, xác thực nam tính so với nữ tính muốn càng nhiều, bởi vì thân thể chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, nhưng chúng ta cũng không có nhà bạo quá, chí ít ta không có. Ta cũng có thể khẳng định tất cả mọi người chưa từng nhà bạo quá ngươi. Hiện tại không có nhà bạo, không có nghĩa là sau đó không có. Trương Tiểu Dĩnh phản bác, chỉ cần sự tình còn không có phát sinh, ngươi liền không thể được định tội. Từ Linh nói rằng, Trương Tiểu Dĩnh cười lạnh nói, đúng vậy a, đợi được chúng ta nữ bị các ngươi nam giết, quăng thi đầu đường, lại đi định tội sao? Ngươi là không phải có bị hại vọng tưởng chứng. Từ Linh rất là buồn bực nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.